Đan Võ Thần Tôn, chương 1388, Long Hoàng, góc truyện audio.com. Long Hoàng địa vị cao thượng, gần với minh chủ, cũng không phải là ta có thể chi phối. Bất quá, sau nửa canh giờ liền sẽ quyết định danh ngạch, ta cũng là có thể dẫn ngươi đi một chuyến. Đến mức có hay không có thể thành, toàn xem ngươi bản lãnh của mình. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ Chu trưởng lão. Chu Võ cười khẽ gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Hỏa Lôi Phong. Dưới chân Vân Hải bốc lên, như sóng giống như sương mù. Bất quá thời gian đốt một nén hương, hai người đi tới Hỏa Lôi đỉnh núi, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét bốn phía, trên đỉnh núi, tám cái cột đá ngạo nghễ đứng vững, trên đó kim long chiếm cứ, làm thành một vòng. Dưới chân bệ đá điểm hai màu trắng đen, từ xa nhìn lại, như là một tấm thái cực bát quái đồ. Đài bên trên hội tụ hơn 10 người, bên hông đai lưng ngọc điểm đen lam hai màu. Mọi người ở đây, lại không một người là đệ tử tầm thường, thấp nhất cũng là chấp sự. Lúc này, Chu Ngộ chỉ nơi xa, giải thích nói. Nơi này tên là Thái Cực Đấu Long Đài, giấu giếm bát quái trận cầu, mối nguy tứ phía. Hằng năm tuyển ra trao đổi đại hội ứng cử viên lúc liền sẽ mở ra này Thái Cực Đấu Long Đài, quyết ra cuối cùng 10 cái danh ngạch. Diệp Tinh Hà trong mắt kinh ngạc càng thịnh, nói ra. Nghĩ không ra, mỗi lần trao đổi đại hội chỉ có 10 cái danh ngạch. Khó trách gọi đấu long đài, lần này tranh đoạt tất nhiên không thể thiếu một phiên long tranh hổ đấu. Chu Võ cười khẽ gật đầu. Không sai, mỗi cái đại minh danh ngạch có hạn, chỉ có thể phái thiên phú tốt nhất đệ tử đi hướng đại tông tu luyện. Đổi lại trước kia, Xích Lôi Minh bất quá là hạ đẳng đại minh, chỉ có chút ít 5 cái danh ngạch. Bây giờ tấn thăng trung đẳng đại minh về sau, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Trong ngôn ngữ, hắn tràn đầy hưng phấn chỉ ý, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, cười khẽ không nói. Đang khi nói chuyện, hai người nghĩ bệ đá ở giữa đi đến. Chưa tới gần, liền nghe một tên áo bào tím trưởng lão ngạo nghễ nói ra. Đồ nhi này của ta không chỉ biết luyện đan, sẽ còn luyện khí, liền thực lực cũng đạt tới thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Lần này trao đổi đại hội, nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Vừa dứt lời, một tên khác áo bào đỏ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao, ca đồ ngọn núi cần, bây giờ đã là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Không chỉ tinh thông luyện đan con đường luyện khí, càng là một tên trận thuật sư. Chỉ có thiên phú như vậy, mới xứng có được trao đổi đại hội tư cách. Mọi người nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía áo bào đỏ trưởng lão thân bên cạnh tên kia áo bào đỏ thanh niên. Tên này áo bào đỏ thanh niên, chính là ngọn núi cần. Hắn một mặt ngạo sắc nhếch miệng lên mỉm cười, không coi ai ra gì. Phảng phất mọi người ở đây thiên phú, còn không chống đỡ hắn một cây ngón chân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Chu trưởng lão, hắn là người phương nào? Chu Ngộ hơi hơi kinh ngạc, hắn nhưng là Thiên Long chấp sự đoàn bên trong thực lực bài danh vị thứ 7 ngọn núi cần. Không chỉ như thế, hắn thiên phú cao, càng là lệnh Lục Thái Thượng đủ kiểu xem trọng. Nếu không phải hắn phập phồng không yên, Lục Thái Thượng đã sớm đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng nuôi dưỡng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, ta hiểu được, giữa lúc trò chuyện, hai người tới chính giữa bệ đá. Ngọn núi cần tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân lúc hơi hơi kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ngươi là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười hỏi, nhạc sư huynh nhận ra ta. Chấm, ngọn núi cần lông mày hơi nhíu, khẽ cười nói. Ngươi cũng tính có mấy phần danh tiếng, chỉ bất quá cùng ta so sánh, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Mà lại, Hoắc Thiên Lân vốn nên đến, lại bởi vì ngươi mất đi lần này tư cách. Ngươi bây giờ đến, hẳn là nghĩ thay thế vị trí của hắn. Mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm ý cười. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn mất đi tư cách không liên quan gì đến ta. Mà ta lần này đến, đúng là vì trao đổi đại hội danh ngạch. Trong đó một tịch chắc chắn thuộc về ta. Chấm, một phiên lời nói hùng hồn, rơi tại trong tai mọi người tựa như chê cười. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đạt được trao đổi đại hội danh ngạch. Coi như Hoắc sư huynh rời khỏi, ngươi cũng không xứng cùng chúng ta đánh đồng. Ngọn núi cần đưa tay vung lên, mọi người dồn dập ngậm miệng không nói. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười nói. Hoắc Thiên Lân cái kia ngớ ngẩn, mất đi tư cách là chính hắn sự tình. Bất quá, nghe nói ngươi thiên phú không tồi cũng là so với cái kia thối cá nát tôm mạnh hơn nhiều. Ngày mai đi ta Thiên Long chấp sự đoàn đưa tin, Diệp Tinh Hà lắc đầu nói. Sư huynh có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, lời còn chưa dứt ngọn núi cần vẻ mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Ta không có thương lượng với ngươi, đến chính là ta Thiên Long chấp sự đoàn một phần tử. Nếu không đến, liền là địch nhân, đợi trao đổi đại hội sau khi kết thúc ta sẽ đích thân lấy ngươi mạng chó. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà cũng là ánh mắt băng lãnh, cười nói. Ngươi uy hiếp ta, chấm, Ngọn Núi Cần thản nhiên nói. Không phải uy hiếp mà là mệnh lệnh. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành thủ tịch chấp sự ta liền sẽ sợ ngươi. Ở Thiên Phú trước mặt ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, bất quá là khối tấm màn che thôi. Mọi người nghe vậy, lập tức cười vang. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang càng thịnh, giống, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Mọi người đều là giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên không, một đầu màu vàng kim long ảnh ầm ầm hạ xuống, rơi vào bệ đá ở giữa. Kim sắc quang mang tán đi, lộ ra một đạo thẳng tắp bóng người. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc một thân kim văn gấm vóc trường bào. Hai mắt như máu, hoàn toàn đỏ đậm, đầu có hai sừng, dữ tợn đáng sợ. Cái này người mới xuất hiện, liền nghe chúng nhân la thất thanh. Long Hoàng đại nhân, nhìn thấy người này, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình. Một phiên dò xét về sau, hắn kinh ngạc nói. Cái này người trong cơ thể thật là nồng nặc long huyết khí tức. Chỉ sợ là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, lúc này mới sẽ sinh ra sừng rồng. Chu Ngộ gật đầu nói. Không sai, Long Hoàng đại nhân tu luyện huyết phách hóa long thần công, có thể ngự sử tự thân huyết khí cùng hồn lực dùng thân hóa long. Già chiêu thời điểm, như kim long đằng múa, uy lực 10 phần. Dùng Long Hoàng đại nhân thực lực liền minh chủ đại nhân đều kính hắn 3 phần. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn kinh càng thịnh 3 phần. Hắn tu luyện thánh hồn ngự thiên quyết cần dung hợp hồn lực cùng thần cương, phương có thể thi triển. Mà này huyết phách hóa long thần công, đang cùng thánh hồn ngự thiên quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu có cơ hội, nhất định phải hướng Long Hoàng đại nhân thỉnh giáo một phiên. Góc truyện audio.com, nghĩ thầm thời khắc mọi người dồn dập chắp tay, cung kính hành lễ. Gặp qua Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng lạnh nhạt khoát tay, cao giọng nói. Hôm nay chịu hảo hữu ủy thác phụ trách lần này trao đổi đại hội toàn quyền công việc. Hiện tại tham gia lần này trao đổi đại hội người tiến lên một bước. Thanh âm mặc dù đạm, hình như có hạo đãng long uy. Mọi người dồn dập tiến lên một bước xếp thành một hàng, có tới gần 50 người nhiều. Ở đây chấp sự bên trong, chỉ có Diệp Tinh Hà một người, ngừng bước không tiến. Long Hoàng tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, nhíu mày hỏi. Người nghĩ từ bỏ lần thi này nghiệm. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, liền nghe Chu Ngộ giải thích nói. Long Hoàng đại nhân, kẻ này tên là Diệp Tinh Hà, cũng không tư cách tham gia lần này khảo nghiệm. Bất quá, nửa canh giờ trước Hoắc Thiên Lân bởi vì phạm sai quá nhiều, vô duyên lần này khảo nghiệm. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.